Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 100, Unlock chiến đấu. Góc truyện audio.com. Lần này đúng là xui tận mạng mà. Nhìn theo Hau đang chạy đi. Tâm trạng của Ivanson giống như vừa mới mở được bí cảnh tầng thứ 15 trong game thì lại bị đá ra ngoài. Đúng là phiền muộn hết chỗ nói. Khốn kiếp, khi về tôi sẽ gả Natasha cho Sarah nhà tôi. Để anh cả đời này sẽ phải ế mốc meo. Mà này, anh không đuổi theo à, sau khi mắng chửi Hau xong. Ivanson quay lại hỏi Abomination lúc này vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Ha ha, trước khi ăn món chính thì phải thưởng thức một vài món khai vị chứ. Abomination gầm gừ, tên đột biến kia, anh ta có vẻ đã nghĩ Ivanson đương nhiên là một người đột biến. Tuy anh ta mở miệng nói một câu rất tự cao tự đại. So sánh Ivanson với món khai vị nhưng trong lòng cũng không dám xem thường Ivanson. Vì chiêu thức Doom vừa rồi đã khiến anh ta bị thương không nhẹ. Hơn nữa đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa biết rõ về Ivanson. Blonsky, tiền thân của Abomination, vốn là một chiến sĩ tinh anh trong quân đội. Hơn nữa anh ta còn là thủ hạ dưới trướng của tướng Ross. Từng tiếp xúc với một số người đột biến. Thậm chí còn từng đích thân giết một vài người. Thế nên anh ta cũng có không ít hiểu biết về họ. Tuy nhiên, kẻ ăn mặc giống như phù thủy đang đứng trước mặt đây lại khiến anh ta cảm thấy hơi khó hiểu. Khác hẳn với những kẻ đột biến chỉ có một loại sức mạnh. Sở hữu hình thức tấn công đơn giản trong ấn tượng của anh ta. Kẻ đứng trước mặt đây có rất nhiều phương thức tấn công. Hơn nữa rõ ràng là rất kỳ bí. Trước tiên là triệu hồi ra mấy con dã thú chưa từng gặp bao giờ. Làm chậm hành động của anh ta. Tiếp đó lại tung ra một loạt kỹ năng phức hợp. Những thứ này còn tạm được. Vì với sức mạnh hiện giờ của Abomination thì còn có thể chống đỡ được. Hơn nữa những đòn tấn công này tuy bất ngờ nhưng cũng may vẫn nhìn thấy được sờ thấy được. Cho dù có không né tránh được thì bản thân vẫn biết mình bị đánh như thế nào. Nhưng đòn tấn công cuối cùng khiến anh ta bị thương nặng lại hoàn toàn là một đòn đánh yên lặng không chút dấu vết. Đến tận bây giờ anh ta vẫn không biết tại sao mình lại trúng chiêu ấy. Tên này xem ra quả thật là một phù thủy rồi. Hừ, mặc kệ hắn ta là gì. Abomination quyết định trước tiên sẽ giải quyết tên đột biến kỳ quái này trước rồi sau đó mới đuổi theo Hau. Nếu không... Vừa đánh Hau lại vừa bị tên đột biến này đánh lén thì cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Giờ chỉ còn lại ngươi ta và thôi. Abomination ngạo mạn nói, chờ chết đi, tên đột biến, nói xong, Abomination xông về phía Ivanson. Mặc kệ năng lực của ngươi kỳ dị đến đâu, chỉ cần không thể giết chết ta ngay lập tức thì khi ta xông đến trước mặt. Vung một đấm là ngươi sẽ chết tươi. Đây luôn là lời nói hào hùng của rất nhiều chiến sĩ khi đối đầu với các chức nghiệp hệ pháp thuật. Hừ, Ivanson nâng tay phải lên. Xác của đám Dreadstalker và im đã chết kia lập tức hóa thành tro rồi tụ lại trên người Ivanson. Đây là kỹ năng Demon Bow, mũi tên ác ma, toàn bộ năng lượng được hấp thu từ thi thể của các Demon đã chết. Gồm cả các phép thuật ám ảnh và lửa thiêu của chúng đều biến thành một mũi tên bắn về phía Abomination. Hừ, Abomination đang chạy đến chợt hừ một tiếng rồi vung tay hất mũi tên sang một bên. Mũi tên ác ma ấy không hề bị giảm lực, đâm trúng một chiếc xe hơi. Ngay lập tức, chiếc xe hóa ra cho. Khi Abomination chỉ còn cách Ivanson một khoảng cách ngắn thì lập tức nhảy lên rồi chắp hai tay lại. Định đập cái tên mang lại cho anh ta không ít phiền phức này nát như tương. Ivanson không hề né tránh. Hai tay cầm pháp trượng đẩy ra đằng trước. Bùm, rác, Abomination đập thẳng vào lớp phòng hộ hư không mà Ivanson tạo ra. Sức tấn công mạnh mẽ khiến cho lớp màn chắn phép thuật mạnh nhất này của Ivanson cũng xuất hiện một vết nứt lớn. Ivanson cầm pháp trượng gõ lên mặt đất. Trên đầu anh lập tức xuất hiện hư ảnh đầu lâu của một pit lot. Một ngọn lửa lớn màu tím phun ra từ miệng của cái đầu lâu. Chẳng mấy chốc đã bao trùm lên toàn bộ người Abomination. Khi Abomination thoát được khỏi ngọn lửa ám ảnh này thì Ivanson đã dùng pháp trận ác ma chuẩn bị sẵn trước đó để dịch chuyển ra một chỗ xa. Khốn kiếp, khoảng cách lại bị giãn ra. Abomination đành phải xông về phía Ivanson lần nữa. Chết đi, đồ sinh vật hạ đẳng. Abomination chỉ vừa mới nhấc chân thì chợt nhìn thấy một cái bóng màu đỏ từ bên cạnh xông về phía anh ta. Abomination gào lên thảm thiết. Anh ta không kịp phòng bị nên lập tức bị người ấy chém vào sườn. Tạo thành một vết rách dài khoảng nửa mét. Máu xanh từ vết rách ấy phun ra xối xả. Bị chúng đòn tấn công này, anh ta buộc phải đứng lại. Vừa lấy tay bịt chặt vết thương vừa thở phì phò. Abomination tập trung nhìn lại kẻ vừa đánh lén mình thì phát hiện người đó có đôi mắt đỏ rực. Làn da đen xì, để ngực trần, đội mũ và mang giáp chân tay màu đỏ. Trên đầu có một cái sừng nhô lên, trên lưng mọc gai xương dài, tay cầm một cây rìu hai lưỡi cao hơn cả một con người. Có khắc hình đầu lâu, trên cây rìu ấy liên tục nhỏ xuống những giọt máu màu xanh lục của anh ta. Đó chính là ác ma mạnh nhất của Ivanson, lúc nãy đã cùng anh ra ngoài, thủ vệ ác ma Taylor. Taylor đã luôn mai phục theo mệnh lệnh của Ivanson. Ngay khi Hao rời đi, anh ta đã được Ivanson ra lệnh chờ thời cơ tấn công. Taylor lúc này trong người đã sục sôi dòng máu kích thích chiến đấu nên khi vừa thấy thời cơ là lập tức ra tay với Abomination. Giữ hắn lại, Taylor, Ivanson gọi, vì Taylor hiện giờ là thủ hạ mạnh nhất của anh nhưng nếu chỉ dựa vào một mình anh ta. Muốn cầm cự thì được chứ muốn đánh thắng thì thôi thà đi ngủ sớm còn hơn. Thế là Ivanson liền cắm pháp trượng xuống mặt đất, sau đó vẫy tay tung ra một loạt các chiêu Agony, Thống khổ, Corruption, Thuật ăn mòn, Unstable Affliction, Đau khổ bất thường, Curse of Weakness, Lời nguyền suy yếu. Mỗi pháp thuật mà chỉ cần một chiêu thôi cũng đã đủ lấy tính mạng của người thường này giờ đều được anh tung ra hết vào người Abomination. Cả bên ngoài lẫn bên trong đều chịu phải cơn đau thống khổ. Lại bị thêm một sự kiệt sức xuất phát từ trong tim. Thế nên cho dù là cơ thể hiện giờ của Abomination cũng vẫn bị tác dụng của số phép thuật này dày vò khiến tinh thần chao đảo. Hành động trì trệ, giết và bị giết, đây chính là con đường của quân đoàn. Trong đầu của Taylor không bao giờ ngại ngùng bởi câu nói tranh thủ lúc đối phương thất thế mà thừa nước đục thả câu. Anh ta lúc này hô to khẩu hiệu xung phong rồi vung rìu đánh tới khiến Abomination phải liên tục lùi lại. Lúc này, Ivanson cũng không đứng yên. Anh dang rộng hai tay. Khắp nơi đột nhiên xuất hiện các luồng sáng màu tím bay thẳng vào người anh. Đây chính là một thao tác hút linh hồn quy mô lớn. Cần phải biết, trước khi Ivanson đến đây thì Abomination và Hau đã chiến đấu rất lâu rồi. Bọn họ liên tục đập phá nhà cửa đập phá xe cộ. Chắc các bạn sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng trong đó không hề có người nào chứ. Trên thực tế, đã có vô số người phải bỏ mạng. Ivanson hiện giờ đang thu thập linh hồn của những người chết ấy. Thay vì để oan hồn của những người chết này bị tiêu tán hoặc mang theo oán hận mà sang một thế giới khác thì chi bằng hãy để cho anh sử dụng để trả thù lên kẻ đã giết họ. Ivanson cảm thấy mình thật là nhân từ. Sau khi luồng sáng tím dừng lại thì Ivanson đã thu thập được một lượng lớn pha lê linh hồn. Anh rút ra một viên. Sau đó xoay tay một cái lập tức biến nó thành một viên đá màu tím rồi đập viên đá vào pháp trượng của mình. Cả pháp trượng liền trở nên giống như bùng cháy. Từ miệng và mắt của đầu lâu trên đó đều tỏa ra một ánh lửa rực rỡ. Đây là Firestone, đá hỏa diễm, có thể tăng cường sát thương lửa cho Warlock. Điều này có nghĩa là Ivanson đang chuẩn bị sử dụng một phép thuật hủy diệt trực tiếp và bạo lực hơn nữa. Hiến tế, Ivanson hét to, trên người Abomination đang đấu tay đôi với Taylor lúc này lập tức bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Cách chương.